Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao nhìn không giống nụ cười hiền vậy? Mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì với nhỏ bây giờ. Tim mình đang đập thình thịch. Thì bỗng thấy trong người nhột nhột ngứa ngứa. Hình như trong người đang có cái gì đó lúc nhúc. Rợn dựng tóc gáy. Ngại không dám manh động gì trước mặt nhỏ. Mình cố đứng im. Nhưng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng có cái gì đó trong áo mình. Nhỏ Vì đứng chống tay vào lan can. Chăm chú nhìn mình. Làm mình càng thấy nóng bức. Mẹ ơi! Rõ ràng là có cái gì trong áo mình thật. Người mình gáy hết cả lên. Vội lột áo vứt ra trước mặt. Oh my god, con chó. Thôi chết chịu bậy. Con nhà hàng xóm trời đánh. Dám nhét dán vào áo rồi đưa cho mình mặc. Khỏi phải nói, mình nhảy nhởn hết ầm ĩ. Mình không sợ gì trên đời ngoài dán. Hồi bé tu siêu nước, bị con dán chui trong vòi siêu chảy tọt vào mồm, mà mình kinh hãi, ám ảnh tới tận bây giờ. Sao trời đất quỷ thần nặn ra được con nhỏ hàng xóm ác như con tê giác kia vậy? Nhỏ nhìn mình cười ngặt nghẽo, trong khi bạn mình xanh như đít nhái. Mẹ mình dưới nhà nghe thấy tiếng hét với tiếng chân mình dậm lồm cồm xuống nền nhà, gọi với lên. Lại lên cơn điên hả Hoàng? Mẹ ơi, dán! Tao lên bỏ dán vào mồm mày bây giờ, im đi! Mình chỉ thiếu nước khóc thôi, chưa bao giờ thấy thằng con trai nào khốn như mình lúc này. Ê nhỏ kia, mày chơi gì ác vậy? Nhỏ vẫn ôm bụng cười. Mình không thể nghĩ, chỉ vài phút trước tim mình còn đập từng từng vì nhỏ. Mặt giãn này dễ sợ. Nhìn nhỏ cười nhe hết cả hàm răng nanh ra. Ghê gai người. Thích vậy, được không? Thế thì đừng mơ, đằng này trả áo cho nha. Đây mua hai cái mới rồi, cứ giữ làm của tin trong nhà đi. Mình đơ, thua tập thứ mấy rồi mình không biết nữa. Vuốt vuốt vài tới lưng, xem còn con rán nào không. Hậm hực bực bội nói, chỉ muốn xé xác con nhỏ cho bọ ghét. Này nha, mới sáng đằng này sửa xe cho đằng ấy, vô ơn vậy đó hả? Tưởng chị hỏng thật sao? Chị lừa cu đó. Nói chuyện với nhỏ lúc nữa, chắc đầu mình phói óc ra mất. Mình vào phòng, đóng cửa cái rầm, nằm vật ra giường mà vẫn nghe thấy điệu cười của nhỏ vang vang ngoài cửa sổ. Nãy giờ mẹ gọi mình ầm ĩ cả lên. Mình vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm, mẹ đã quát một tràng, hỏi mình làm gì trong nhà tắm lâu vậy. Mình miếu máo, mặn nhăn như quả táo tàu ngâm rượu. Dạ con tắm. Cả năm có thấy mày tắm đâu. Hôm nay rửa quẻ. Con bị dán chui vào người. Thế thì từ nay ngày nào tao cũng bắt dán nhét vô người mày. Trên đời này có hai người đàn bà ác nhất thế gian, là nhỏ hàng xóm và mẹ mình. Vào giường chùm chăn kín đầu, chân vẫn đau buốt, mũi vẫn sưng tím. Hôm nay lại được lũ dán làm mẩn đỏ hết người. Mình phải nói là thân tàn mà dại. Con nhỏ này được nha. Mình không trả thù, thiên hạ khinh mình. Đời thuở nhà ai, một thằng con trai lắm trò như mình, bị một con nhỏ kém 2 tuổi, trồn đủ kiểu. Cả ngày đi học, không nghe được cái gì lọt tai, chỉ mải kiếm cách trả thù nó. Cứ nghĩ đến cảm giác lũ rắn bỏ quanh óc mình là mình lại sôi lục bục. Nhưng trả thù kiểu gì đây hả trời? Nóng trong người. Triệu dăm xe về, về hơi sớm nên đường không tắc. Tới gần nhà, đang lẩm nhẩm hát lãng mạn tí, thì nghe tiếng nhỏ gọi chu chéo đằng sau. Hoàng ơi, đợi Vi với. Lại trò gì đây trời, lại còn xưng Hoàng với Vi, nghe rợn tận chân lông. Cho Vi đi cùng nha, một đoạn thôi. Không cho, đâu thiếu đường, tránh xa tao ra. Tôi đang bị hai tên dở hơi bám theo, chia tay ra giúp người đi mà. Ngoảnh lại, thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa, ga rè rè chạy gần một đoạn. Nhìn cũng không nguy hiểm lắm, chắc thấy nhỏ dễ thương bám theo lòng quen xin số. Chỗ đường này không vắng người, bọn này không dám cướp của hay hấp diêm giữa ban ngày đâu. Quay ra nhỏ, nhỏ nghe răng ra cười. Trông phát ghét. Mình rồ ga đi trước, bỏ mặc nhỏ tròn mắt đằng sau. Lần này thì chết với anh nhà nhóc. Về đến nhà, vứt cặp xuống bàn, ngồi thử ra ghế. Cũng thấy lo lo, để mặc nhỏ cho hai thằng mặt lợn, nghĩ cũng ghê. Nghĩa đầu nhỏ có mệnh hệ gì, mình cũng ăn năn cả đời. Nhưng nhỏ này cũng lắm trò, không biết có thoát thân được không nữa. Vì gái mà mấy ngày nay đều đau hết đầu. Còn đâu những tháng ngày yên ả, hưởng thụ của mình ngày xưa. Cuộc sống của mình vốn dĩ êm như một cuộn len. Tự nhiên nhỏ xuất hiện như con mèo điên, vò rối tung cuộn len ấy lên. Giờ làm sao ngồi cuộn lại từ đầu bây giờ? Xa cổng hóng vẫn chưa thấy nhỏ về. Chẳng nhẽ lại phóng ra xem. Giờ người như thế nhỏ chị điên. Mà hôm nay lại làm nhỏ lên cơn rồi. Không biết tối về có bị nhỏ hành gì không. Đi tới đi lui vẫn chưa thấy nhỏ hiện hình. Máu trong người mình chuẩn bị sôi lên rồi đấy. Kìa rồi, nhỏ lững thững đằng xa. Ủa, sao xe không có mà lại dắt bộ kia? Mình náu ở cổng nhìn nhỏ. thấy có lỗi quá. Chờ nhớ đến sáng ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.